Chương 6, bốn chiến chi địa. Khói lửa tán đi, đệ sài lúc này mới thấy do hắn đánh đi ra đạn pháo đến tột cùng tạo thành cỡ nào to lớn phá hoại. Loại này đáng sợ uy lực, chỉ có tại một chút ghi chép ma pháp sư trong điển tịch bị người đề cập tới sinh hoạt tại một cái có ma pháp thế giới, đệ sài không phải chưa nghe nói qua lực lượng cường đại hơn. Nhưng loại này hủy thiên diệt địa uy lực vờ y ma từ phàm nhân thiết kế chế tạo một cây nho nhỏ ống sắt bên trong phát ra, cái này để người rung động. Giờ này khắc này đệ sài là triệt để không lời có thể nói, mục tiêu là chính hắn chọn, môn này đại pháo cũng là hắn tự mình nhóm lửa ngòi lửa. Cơ hồ không có cái gì tạo khả năng giả, hắn hiện tại xác nhận một sự thật, trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, liền là đại pháo uy lực chân chính có loại vũ khí này, địch nhân kiên cố tỏa thành không sai biệt lắm liền thật cùng đất cắt không có bất kỳ cái gì phân biệt, chỉ cần loại này hỏa pháo có thể đại quy mô chế tạo ra. Nhân loại công sự phòng ngự liền triệt để không có tác dụng. Nếu như loại vũ khí này nhiều tới trình độ nhất định, như vậy giã chiến bên trong cũng sẽ có tác dụng mang tính chất quyết định. Rốt cuộc thứ này có thể tại địch nhân tầm bắn bên ngoài khai hỏa, dẫn đầu đối với địch nhân chiến trận áp dụng siêu viễn trình đả kích. Vẹn vẹn bằng vào loại này bay vọt, trước mắt cái này xì dịt thành thành chủ đại nhân, liền hoàn toàn có thể chinh chiến tứ phương, bách chiến bách thắng. Nghĩ đến nơi này, đệ sái lại một lần nữa nhớ tới trước đó cờ rít ra nở dê cái kia cố sự, đầu tư một cái vua của nước, có thể lấy được lợi mấy lần đầu cờ rít hiện tại thiếu khuyết, là tư bản còn có tích lũy nguyên thủy tư bản thời gian. Một khi hắn thật quật khởi, khi đó lại gia nhập vào cũng không có cái gì lợi nhuận nhưng đủ. Nghĩ đến nơi này, cờ rít trước đó nói lên điều kiện dẫn nở kẹt gia tộc sẽ thành trên thế giới này dồi dào nhất gia tộc, không có cái thứ hai. Mà gia tộc này bên trong chỉ có một thanh âm, đó chính là ngươi thanh âm lập tức liền trở nên mê người vô cùng. Ừ ngực cảm giác được mình có chút khát nước để xài nuốt một miếng nước bọt, sau đó đem bó đuốc đưa cho bên người hòa lọn. Hắn từng bước một đi đến cờ rít trước mặt, ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn chính mình ra không ít cờ rít. Nếu như ngươi thật có thể làm được ngươi nói giờ nở kẹt gia tộc, đem đứng tại ngươi bên này vĩnh viễn hiệu chung với ngươi hiện tại, ngươi dự định ra bao nhiêu tiền? Mua thiên hạ nhà giàu nhất vị trí này đầu cờ rít nhìn xem đệ sài, mỉm cười hỏi. Đệ sài nghiêm túc suy tư một chút, lại liếc mắt nhìn xa xa hai môn đại pháo, mới trịnh trọng mở miệng hồi đáp, 19 cờ 7600 van nở kim tệ giống ít như vậy bộ dáng cờ rít nhẹ gật đầu, hài lòng cười nói, ta sẽ không để cho đầu tư của ngươi đổ xuống sông xuống biển hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui sướng ta cái này rời đi, 10 ngày sau, ta sẽ mua lương thảo, sắt thép, còn có thứ mà ngươi cần hết thảy về tới nơi này. Đệ sẽ không kịp chờ đợi nói, ngươi thuế khoản cũng không phải vội, ta sẽ trực tiếp tại ạ lần đế quốc, giúp ngươi thanh toán 1.000 kim tệ. Mặt khác, lần này ta mang theo trên người 2.000 kim tệ, liền lưu tại nơi này tạ ơn cờ rít cười gật đầu, kết thúc lần này nói chuyện. Nhìn xem đi xa đệ sải, ỉn có chút lo lắng nói, tiền lụa động nhân tâm đại nhân, hắn có thể tín nhiệm sao chỉ cần hắn có đại trí tuệ. Hoặc là nói chỉ cần hắn không nốc, liền sẽ không dễ dàng có ý đồ xấu. Cờ rít tự tin hồi đáp, diệt đi xỉ dịt hắn cu nở dê lấy không được càng nhiều chỗ tốt, nhưng lại muốn bao nhiêu một cái cựu nhân đây không phải bút hảo giao dịch. Vậy kế tiếp, chúng ta muốn làm gì họa lòn ANLEI bảo kiếm của mình, đứng sau lưng cờ rít hỏi. Ngươi ở chỗ này lưu lại tâm phúc, nhìn chằm chằm một chút. Cờ rít ra lệnh, chúng ta về thành lâu đài đi. Nhất định phải có một cái bảo đảm tự thân an toàn phòng ngự kế hoạch. Ngài là nói họa lòn sắc mặt nặng nề mở miệng hỏi. Hiện tại chúng ta muốn tưởng tượng, như thế nào mới có thể bảo vệ tốt mình cờ rít nhìn một chút kia hai môn đại pháo, lòng tin mười phần nói. Một đoàn người rất mau trở lại đến xì dịch thành tòa thành, sau đó lấy ra một bức kỹ càng địa đồ, ấn tại phòng họp trên cái bàn tròn. Hệ làn hiệu gia tộc cờ mở tới xì dịch thành là một cái giao thông yếu đạo. Phồn hoa mà lại có tài nguyên phong phú có thể lợi dụng. Thời kỳ hòa bình loại địa phương này thường thường giàu có, nhưng đánh lên trượng lai liền tứ phía gió lùa. Xì dịch thành là binh gia vùng giao tranh, đồng dạng cũng là cái xui xẻo bô nở trận chiến chi địa. Nhất định phải thoát khỏi loại này bị tứ phía giáp công cục diện. Cờ rít hai tay ôm ở trước ngực, cau mày nói, đa tuyến tác chiến là binh gia tối kỵ. Cờ rít phi thường rõ ràng, phàm là lâm vào đa tuyến tác chiến quốc gia. Vô luận cường đại cỡ nào, cuối cùng đều mặt phía nam lâm vào khốn cục, thậm chí bị triệt để phá tan. Có được thiên kiêu nạ bổ lệ ông Pháp, tại Tây Ban Nha cùng Sa Hoàng hai tuyến tác chiến, cuối cùng sụp đổ vứt bỏ bá quyền. Tướng tinh sáng chói chiến lược phi phàm nước Đức, QNZ tại hai lần thế chiến bên trong lâm vào hai tuyến tác chiến quân cảnh, ngay cả NM thất bại hai lần quả đáng. Có nhiều như vậy ví dụ bày ở trước mắt, Cơ Dít cảm thấy mình nhất định phải kết thúc bôn nở trận chiến chi địa cục diện như vậy, mới có thể tại mình bước lên tranh bá chiến tranh về sau, đứng ở thế bất bại. Chúng ta mặt phía Bắc, là thổ lâu đài. Hoa Lòn dùng ngón tay tại xỉ dịch thành mặt phía Bắc, cho Cờ Dít giới thiệu nói, lại hướng Bắc còn có 7 cái lãnh chúa, bọn hắn có so với chúng ta còn nhiều kỵ binh, sức chiến đấu cực kỳ mạnh. Tiếp tục hướng Bắc, là Hàn Phong Chi quốc lãnh địa phi thường to lớn. Cờ Dít thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, lông mày nhíu chung một chỗ không nói gì. Hướng Bắc công kích hiển nhiên không phải cái gì tốt lựa chọn, chí ít tại trước mắt đến xem, không phải cái gì tốt lựa chọn. So sánh với mà nói, chúng ta đến từ phương Bắc phòng ngự áp lực lớn nhất, những lãnh chúa kia tham lam mà lại cường đại. Hoa Lòn có chút buồn bực nói, bình thường, chúng ta bày ở mặt phía Bắc binh sĩ liền là nhiều nhất. Tại chúng ta phía Tây, là Hịt Vương quốc, đồng dạng diện tích không nhỏ, binh lực hùng hậu. Ỉn chỉ xì dịt phía Tây, mở miệng giới thiệu nói, Hịt Vương quốc cùng Thánh Ma đế quốc giáp giới, thực lực cường đại đồng thời cũng là ạ lần đế quốc cái đinh trong mắt. Dạng này một quốc gia biến số rất lớn, cũng cần đầu nhập đại lượng tinh lực đi phòng ngự. Trên thực tế ạ lần đế quốc tại trên biên cảnh thả ở Cờ Dít dạng này lãnh chúa, bản thân lỉ hệ nờ là một đạo đường ranh giới cùng tường lửa. Vậy liền còn lại mặt phía nam cùng phía đông. Cờ Dít nhìn một chút địa đồ, tay tại mặt phía nam nhấn một cái, mở miệng nói ra, chúng ta mặt phía nam là ạ lần đế quốc, chúng ta ngay tại hướng bọn hắn nộp thuế, phương diện an toàn tạm thời coi như có bảo hộ. Hiện tại mục tiêu liền chỉ còn lại phía đông hai cái tòa thành, Hoa Lòn nắm tay đặt tại kia hai cái tòa thành bên trên, mở miệng nói ra, phía đông tình huống liền tương đối đơn giản, May En thành còn có Phở Di thành. May En là một cái nông nghiệp làm chủ lãnh địa, bất quá địa thế phi thường hiểm trở. Đến từ cái phương hướng Na Uy trên uy hiếp là nhỏ nhất, chúng ta ở chỗ này bố trí bộ đội cũng là ít nhất. Hắn giới thiệu một chút hai tòa thành thị, mang tới một chút tình báo hữu dụng. Phờ Dĩ Thành là một cái BNKNZ, bọn hắn lưng tựa hư vô chi hải, địa lý ưu thế ngược lại là rất lớn, có thể hướng đất liền con đường cũng chỉ có một đầu, liền là trải qua chúng ta xỉ dịch con đường này. Cờ Dít cuối cùng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ việc cần phải làm, liền là mở rộng binh lực, đem mình lớn mạnh tăng cường quân bị kế hoạch đại khái muốn gia tăng 700 kim tệ dự toán, chúng ta muốn đem lãnh địa bên trong binh sĩ nhân số mở rộng đến 2.000 người. Kỵ binh tướng gia tăng đến 500 người, bộ binh chia làm hai khối, một khối là thủ vệ xì dịch thành thành vệ binh, một khối là phụ trách giã chiến bộ binh. Ngoài ra chúng ta còn muốn cấp phát 1.000 kim tệ, đem tất cả tại ngũ binh sĩ đãi ngộ đề cao chúng ta phải thêm gấp huấn luyện, để phòng bị mấy cái phương hướng trên địch nhân. Cờ Dít tiện tay còn kém không nhiều giữ để xài lại tới kim tệ tất cả đều tiêu xài. Đại nhân, chúng ta có phải hay không muốn trước chờ chút ỉn cân nhắc một chút mình dùng từ? Mở miệng khuyên can nói, xuất ra nhiều tiền như vậy đến chuẩn bị không nhất định buộc phát chiến tranh, xì dịch phát triển liền sẽ nghiêm trọng chậm lại đúng vậy, ta biết Cờ Dít nhẹ gật đầu, thừa nhận ỉn thuyết pháp, nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm, nếu như trên quân sự chúng ta thất bại, vậy chúng ta cũng xong rồi không phải sao chiến tranh không nhất định sẽ buộc phát, đại nhân. Ỉn nhìn về phía Cờ Dít, hy vọng mình thành chủ đại nhân có thể lý trí một chút. Chúng ta có phải hay không suy nghĩ thêm một chút không có thời gian suy tính Cờ Dít khoát tay áo, nhìn về phía Hoa Lòn, cho nên chúng ta hiện tại muốn chính là thế nào tại khả năng buộc phát trong chiến tranh thắng được thắng lợi xác thực không có thời gian suy tính. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt sở trệt phản ứng lại, đối bên người ỉn nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị người để mắt tới hắn kiểu nói này, ỉn QNZ kịp phản ứng, nghề một máy mo cờ còn có giá rẻ nghề một sản phẩm chẳng mấy chốc sẽ bán chạy xung quanh. Đến lúc đó xỉ dịch liền biến thành một khối từ đầu đến đuôi thịt béo. Tốt ai nhìn đến chúng ta nhất định phải đoạt tại người khác coi chúng ta là thành thịt mỡ trước đó, làm tốt phòng ngự của mình chuẩn bị. Cân nhờ ả cờ đến tầng này, ỉn cũng không thể không thừa nhận, hiện tại tăng cường phòng ngự là một cái lựa chọn chính xác. Đừng hốt hoảng, ta khai thác mấy cái loại hình máy mò cờ không phải đã đều hoàn thành thí nghiệm sao, khiến cái này máy mò cờ đầu tư Cờ Dít tràn đầy tự tin an ủi thủ hạ của mình. Tiêu xài kim tệ, nghĩ biện pháp kiếm về không phải tốt, hắn vô vô ỉn bả vai, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật kim tệ đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là một con số thôi. Ngay tại cùng ngày, chiêu mộ tới 30 tên phụ nữ thông qua được huấn luyện, bắt đầu chính thức bắt đầu dùng cờ dít thiết kế kiểu mới máy dệt vải, xì dệt vải vóc sản xuất giá cả hạ xuống là 90% trở lên. Càng đáng sợ chính là, bởi vì sử dụng cờ dì tì nạ cung cấp in nhuộm công nghệ phối phương, những này vải vóc nhan sắc phi thường xinh đẹp, giá cả so với địa phương khác vải vóc đề cao gấp 2. Rất nhanh xì dịt thành liền một ngày thu đấu vàng, cờ dít tăng cường quân bị kế hoạch tiêu hết kim tệ, không sai biệt lắm trong nháy mắt liền lại về tới trong tay của hắn. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, kỹ thuật rèn đúc tăng lên cũng làm cho xì dịt đám thợ rèn chấn kinh, tiểu mới lò luyện có thể để nhiệt độ lên cao đến một cái cao độ bất khả tư nghị, các loại kim loại rèn đúc trở nên càng thêm dễ dàng, họng pháo sản xuất tốc độ cũng đã nhận được tăng lên gấp đôi. Bởi vì công việc thời cơ gia tăng, mỗi một cái xì dịt thành bình dân trên mặt đều treo mỉm cười. Tất cả mọi người biết, xì dịt quật khởi, nơi này sẽ thành một khối đất đai màu mỡ.